Ánh mắt Dạ Thiên Giật nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Dung Cảnh. Đôi mắt của Dung Cảnh vẫn bình tĩnh không gợn sóng. Cảnh và Ngọc Thái Tử cũng chỉ là chút ít quan hệ cá nhân mà thôi. Nếu trưởng công chúa và nhị hoàng tử Đông Hải quốc đã cầm theo thư tay của Đông Hải Vương đến, thì có lẽ là quốc sự đi. Quốc sự và quan hệ cá nhân thì sao có thể nhập làm một được. Đã như vậy, Cảnh Thế Tử có thiên phú dị bẩm, cơ trí tài hoa hơn người. Không bằng thử đoán mục đích tới đây của hai người này xem. Dạ Thiên Giật vẫn đuổi sát không buông. Nghe nói, mấy ngày trước công chúa Lạc Giao và công chúa Tử La cùng trở về nước. Công chúa Tử La, cũng chính là thiếu niên La Ngọc đi theo bên cạnh công chúa Lạc Giao, bị mất tích giữa đường. Có lẽ, hai vị này đến vì chuyện này đi. Dung Cảnh nói từ từ ra một câu. Quần thần đều kinh ngạc. Tin tức La Ngọc là công chúa Tử La Đông Hải, thì thật sự, lúc này có rất nhiều người mới được biết. Hơn nữa, tin tức công chúa Tử La mất tích thì cũng mới được nghe thấy lần đầu tiên. Công chúa mất tích, đây đúng là chuyện lớn. Suy nghĩ của mọi người, từ suy đoán lý do đột nhiên hai vị này đến, thoáng một cái, đã chuyển sang khẳng định mục đích đến lần này. Dạ Thiên Giật không nhìn ra được bất kỳ tin tức từ trong mắt Dung Cảnh, nên liền chuyển sang Vân Thiển Nguyệt. Nguyệt Nhi, nàng nói, chuyện này nên xử lý như thế nào? Vân Thiển Nguyệt thản nhiên nói, người ta đã cầm ấn tín của Hoàng đế Đông Hải quốc đến. Chắc Nhiếp Chính Vương biết nên làm thế nào rõ hơn ta chứ? Dạ Thiên Giật nhìn nàng thật chăm chú, nhưng cũng không nhìn ra được tâm tình gì từ trong mắt của Vân Thiển Nguyệt. Nên cũng thu hồi tầm mắt, không nói nữa, Nhiếp Chính Vương, nên mời người vào trước đã, vô luận như thế nào, thì cũng không thể cứ để người đứng ở cửa thành được. Thiên Thánh là một nước lớn, lễ nghi chi bang, Đông Hải quốc, quốc phú binh cường, nước giàu binh mạnh, giàu có phì nhiêu, mặc dù không rõ mục đích của trưởng công chúa và nhị hoàng tử khi đột nhiên đến đây, nhưng cũng không thể tiếp đón qua loa. Sơ sài, Đức Thân Vương đề nghị, đúng vậy, cứ mời người vào trước đã. Hiếu Thân Vương cũng phụ họa theo, quần thần cũng cảm thấy có đạo lý, nên đều rối rít gật đầu. Dạ Thiên Giật trầm mặc một lát, rồi nói với Dạ Khinh Nhiễm, Nhiễm tiểu vương gia, ngươi tự mình đến cửa thành nghênh đón trưởng công chúa và nhị hoàng tử Đông Hải quốc. Tuân lệnh, Dạ Khinh Nhiễm đứng lên, bước ra ngoài. Tên tướng thủ thành đang quỳ gối ở cửa đại điện kia cũng bò dậy, cùng đi ra khỏi đại điện theo Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm vừa đi, quần thần cũng chỉ yên tĩnh được một lát, rồi lập tức rối rít suy đoán, bàn luận xôn xao, chủ yếu đều thảo luận, công chúa Tử La Đông Hải quốc mất tích trên quốc thổ của Thiên Thánh, hay trong cảnh địa của Đông Hải. Nếu mất tích trên quốc thổ của Thiên Thánh, thì sợ Đông Hải là lai giả bất thiện, còn nếu mất tích trong cảnh địa của Đông Hải, thì vì nàng ấy đi từ Thiên Thánh ra, nên tất nhiên, Thiên Thánh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, mà vẫn bị liên quan. Nói tóm lại, người người đều cho rằng, lúc này, trưởng công chúa và nhị hoàng tử Đông Hải quốc đến, đều không phải chuyện làm cho người khác thoải mái. Trong một thời gian ngắn, bầu không khí trong đại điện chuyển từ vui mừng tường hòa nâng ly cạn chén vào lúc trước, thành ngưng trọng lo lắng vào lúc này. Dạ Thiên Tư bắt được ngón tay của Vân Thiển Nguyệt đưa vào trong miệng. Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc bé một cái, rút tay ra, phân phó Văn Lai bưng nước cơm đến. Văn Lai không dám chậm trễ, vội vàng tự mình đi lấy nước cơm. Nước cơm được bưng tới, Vân Thiển Nguyệt đút cho Dạ Thiên Tư ăn, không để ý tới mọi người. Dạ Thiên Giật nhìn Vân Thiển Nguyệt đang đút cho Dạ Thiên Tứ, không nói chuyện, Dung Cảnh từ từ phẩm trà, cũng không lên tiếng. Sau nửa canh giờ, ngoài đại điện truyền tới một tiếng hô to. Chấm, trưởng công chúa Đông Hải quốc đến, nhị hoàng tử Đông Hải quốc đến. Quần thần đều ngừng nói chuyện với nhau. Nhìn ra ngoài, Dạ Thiên Tứ ăn uống no đủ, cũng mở to đôi mắt nhỏ, nghiêng đầu nhìn về phía cửa đại điện từ trong lòng Vân Thiển Nguyệt. Dạ Khinh Nhiễm mang theo thần sắc khó đoán đi vào trước. Đi theo phía sau là Ngọc Thanh Tinh và Nam Lăng Duệ đã huyễn dung thành Ngọc Tử Tịch. Đức Thân Vương vừa thấy người đi phía sau Dạ Khinh Nhiễm. Liền lập tức cả kinh, đứng lên khỏi ghế, Hiếu Thân Vương thì, a, một tiếng, cũng đứng lên khỏi ghế. Dạ Thiên Giật cũng cả kinh, thân thể bất động nhìn vào Ngọc Thanh Tinh, không chớp mắt, không ít đại thần lâu năm trong triều cũng đều cả kinh mở to hai mắt. Nhìn Ngọc Thanh Tinh chằm chằm, không dám tin, năm đó, Vân Vương Phi tao nhã khuynh thành đến mức nào. Khi lần đầu tiên nàng ấy xuất hiện ở kinh thành, thì thiếu niên công tử trong kinh thành đều bị nàng ấy mê đảo. Nhưng không đến mấy ngày, thì nàng ấy đã rời khỏi kinh thành, cũng biến mất không có tung tích. Năm đó, Tiên Hoàng, thân là Thái tử, truy tìm tung tích của nàng ấy khắp mọi nơi, nhưng đều không tìm được. Nhưng mấy tháng sau, đột nhiên nàng ấy lại xuất hiện ở kinh thành. Có điều, khi đó đã tam bái thiên địa với Vân Vương rồi. Tiên Hoàng giận dữ, muốn giáng tội Vân Vương. Nhưng Vân Vương Phi lại nguyện ý chịu chết theo phu quân. Nên Tiên Hoàng đành phải phất tay áo bỏ qua. Từ đó, cọc hôn ước này liền được định xuống. Và cũng đã làm nát tâm của bao nhiêu nam nhân trong kinh. Hôm nay, sau 20 năm, Vân Vương Phi lại xuất hiện ở đây một lần nữa. Người đã chết mười mấy năm, đột nhiên lại xuất hiện. Người người cũng đều nhìn nàng ấy như nhìn thấy quỷ. Gần như tất cả mọi người đều cho rằng mình bị hoa mắt. Không dám tin, Đức Thân Vương cất tiếng đầu tiên. Lẩm bẩm, chuyện này không thể nào. Đúng vậy, không thể nào. Hiếu Thân Vương cả kinh, cũng lẩm bẩm, phụ họa theo thói quen. Đại thần trong triều cũng cảm thấy không thể nào. Có không ít người nhìn không nháy mắt. Chỉ thấy, nàng kia, một thân váy dài lụa mỏng màu nhạt. Bước đi đoan trang, nhất là gương mặt kia. Ba phần ôn nhu, bảy phần dịu dàng, nhưng lại không giống sự dịu dàng của công chúa Lạc Giao và Tần Ngọc Ngưng trước kia. Mà là sự dịu dàng chân chính từ trong xương. Thần sắc giữa lông mày, kết hợp với động tác giơ tay nhấc chân của nàng ấy. Lại càng thêm tuyệt vời tao nhã, cho dù ai đã từng gặp qua nàng ấy một lần, thì cũng sẽ không nhìn lầm, nàng ấy chính là Vân Vương Phi năm đó, không thể nghi ngờ gì, dường như năm tháng cũng không để lại dấu vết gì trên mặt của nàng ấy. Vân Thiển Nguyệt nhìn Ngọc Thanh Tinh, nghĩ tới, dung cảnh nói thật chính xác, chỉ cần nữ nhân này vừa xuất hiện, thì cho dù là ai, cũng sẽ không nhận lầm bà, chỉ nhìn thần sắc của mọi người thì sẽ biết, trong lòng nàng cười cười, nhưng trên mặt lại lập tức làm ra thần sắc kinh dị như mọi người. Thậm chí càng kích động hơn, chỉ thấy, nàng vội đứng lên, ôm Dạ Thiên Tứ bước xuống bậc thềm bằng ngọc, chạy ra nghênh đón Ngọc Thanh Tinh, nhẹ giọng hỏi một cách không dám tin, nương, là nương sao, Dạ Khinh Nhiễm đi đầu. Thấy Vân Thiển Nguyệt bước nhanh tới, hắn dừng bước, ánh mắt nhìn nàng đầy phức tạp, Vân Thiển Nguyệt không để ý tới Dạ Khinh Nhiễm, chỉ nhìn chăm chú vào Ngọc Thanh Tinh, giống như sợ đột nhiên bà ấy sẽ rời khỏi vậy. Nguyệt Nhi sao, đã nhiều năm không thấy, con gái của ta đã lớn đến vậy rồi. Ngọc Thanh Tinh ôn nhu cười một tiếng, vươn tay xoa đầu Vân Thiển Nguyệt, giọng nói đầy yêu thương. Đúng vậy, là nương, tay Vân Thiển Nguyệt run lên, không tự chủ được mà thả lỏng ra. Dạ Thiên Tứ rất thẳng xuống đất từ tay nàng, nhưng nàng lại như chưa nhận thấy. Dạ Khinh Nhiễm cả kinh, vội vàng vươn tay đón được Dạ Thiên Tứ. Dạ Thiên Tứ bị hoảng sợ, nên, hoa, một tiếng, khóc lên, tiếng khóc của trẻ con vang dội khắp cả kim điện, đánh thức mọi người vẫn còn đang không dám tin. Mọi người lấy lại bình tĩnh. Thấy Vân Vương Phi vẫn khỏe mạnh đứng đó, nên lúc này mới khẳng định, thật sự không phải hoa mắt, người này chính là Vân Vương Phi, không thể nghi ngờ gì, là Vân Vương Phi đã chết mười mấy năm, sao ngài, sao, không phải ngài đã chết rồi sao, Vân Thiển Nguyệt lắp bắp, Ngọc Thanh Tinh nhìn lướt qua mọi người trong đại điện, giống như giải thích với Vân Thiển Nguyệt, mà cũng giống như đang với mọi người giải thích. Khẽ thở dài một tiếng, chuyện này nói ra rất dài, một câu nói, giọng nói mang theo sự bất lực không ai hiểu được. cũng mang theo sự chua xót và bất đắc dĩ không muốn ai khác biết trong 10 năm qua. Mặc dù diễn kịch, nhưng tình cảm là thật sự. Nước mắt của Vân Thiển Nguyệt không thể khống chế được mà chảy ra như suối. Đừng khóc, sẽ khiến cho mọi người ở đây chê cười. Ngọc Thanh Tinh vỗ vỗ lên vai Vân Thiển Nguyệt, vành mắt cũng ửng đỏ, như muốn tràn ra, nhưng lại cố gắng nhịn xuống. Vân Thiển Nguyệt lại như không nghe thấy, tiến lên một bước, ôm lấy Ngọc Thanh Tinh, khóc như mưa, giống như uất ức và nước mắt trong mấy năm qua đã tìm được cơ hội để phát tiết. Nên đều trút ra hết vậy, Ngọc Thanh Tinh chưa từng thấy bộ dáng này của Vân Thiển Nguyệt. Trong khoảnh khắc, cũng dâng lên sự bất đắc dĩ khi đã bỏ rơi con bé trong mấy năm qua của mình theo. Rốt cuộc, nước mắt đang cố nhịn xuống lại chảy ra, cũng ôm lấy Vân Thiển Nguyệt mà khóc. Nam Lăng Duệ ngẩn người, nhìn hai người, hốc mắt đỏ hồng, nhưng hắn vẫn cố nhịn xuống. Trong lòng thầm mắng, chỉ diễn kịch thôi, nhưng lại để hai mẹ con này tìm được cơ hội. Lần trước ở Thiên Tuyết Sơn có hắn phá rối, nên hai người này không khóc được, rốt cuộc hôm nay lại bộc phát ra. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người trong đại điện nhìn thấy hai người ôm nhau khóc. Cũng có không ít phu nhân tiểu thư đều bị cảm động, rối rít lấy khăn tay ra lau nước mắt. Đức thân Vương Phi cũng nghĩ đến Dạ Khinh Noãn không ở bên cạnh nhiều năm qua, nên cũng lệ tuôn như suối. Quần thần nhìn nhau, cũng không biết nên làm gì để hóa giải tình huống trước mắt này. Qua một lúc, Dạ Thiên Dật mới định thần lại, ánh mắt mờ mịt nhìn Ngọc Thanh Tinh và Vân Thiển Nguyệt. Rồi lại như nghĩ tới điều gì, môi mỏng mím lại thật chặt, bàn tay trong tay áo cũng nắm lại. Này, Vân Vương Phi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đức thân Vương thấy, nếu cứ để cho bọn họ khóc tiếp như vậy, thì cũng không phải là biện pháp. Tiệc tất niên đang vui vẻ lại biến thành tiệc khóc than rồi. Điểm xấu đó, nên vội vàng lên tiếng ngăn cản. Đức thân Vương, đã lâu không gặp, Ngọc Thanh Tinh lau nước mắt, đẩy Vân Thiển Nguyệt ra, nói với Đức thân Vương, vẫn giữ dáng vẻ đoan trang yêu nhã. Đã lâu không gặp, Đức thân Vương vội vàng đáp lời. Ngọc Thanh Tinh cười một tiếng, ấm giọng nói, các vị, đã lâu không gặp, phong nghi, dáng vẻ, phong thái, của mỗi người vẫn đều không thua kém gì năm đó. Hiếu thân Vương lại càng già càng dẻo dai, một đám nhóc con năm xưa cũng đã trưởng thành, mọi người đều xuất chúng cả. Vân Vương Phi quá khen, Vân Vương Phi mới không thua kém năm đó. Hiếu thân Vương cũng vội nói, vốn ta là trưởng công chúa Đông Hải Quốc, là muội muội của đương kim Đông Hải hiện nay. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Hôm nay, ta trở về quốc thổ Thiên Thánh một lần nữa, thì đã cảnh còn người mất, tiên hoàng năm đó cũng đã mất. Ta nghe nói tiểu cô, em gái của chồng, Băng Thiên, mất, nên cố ý trở về tiễn đưa một đoạn. Không nghĩ tới, trên đường phải trì hoãn, nên hôm nay mới vào kinh, quấy dày bầu không khí vui mừng đón giao thừa của các vị rồi. Ngọc Thanh Tinh giải thích lý do, lúc này, mọi người mới chợt nhớ ra, năm đó, quan hệ giữa Thái Hậu và Vương Phi Vân Vương Phủ rất tốt. Tình cảm giữa cô Tàu, tiểu cô, Tàu Tử, như tỉ muội. Trong giây lát, Đức Thân Vương và Hiếu Thân Vương không biết nói gì nữa, mà cùng nhìn về phía Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dật nhìn dung cảnh một cái, thấy thần sắc của hắn ta vẫn trấn định, tư thái vẫn yêu nhã. Hắn thu tâm tư lại, đứng lên, đi về phía Ngọc Thanh Tinh. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn ta, có người thông minh liền nhớ lại hôn ước của Thiển Nguyệt tiểu thư và vị nhiếp chính vương này. Hôm nay, Vân Vương Phi còn sống, sợ là chuyện này sẽ có chuyển cơ, chuyển biến, thay đổi, trong thời gian ngắn. Cũng không ai nói gì nữa. Đại điện yên tĩnh trở lại. Tiểu Dật cũng đã trưởng thành. Lúc trước, khi Lam Phi nương nương sinh cháu thì bị khó sinh, là ta đã cứu, một viên hồng hồng nho nhỏ. Hôm nay đã cao hơn cả ta rồi. Ngọc Thanh Tinh nhìn Dạ Thiên Dật đi tới, cười hòa ái như một trưởng bối. Bước chân của Dạ Thiên Dật dừng lại. Năm tháng không buông tha người a, Ngọc Thanh Tinh lại cảm thán một tiếng. cô, thân thể của ngài đã không khỏe. Đừng thương tâm nữa, không phải hôm nay ngài đã về lại Thiên Thánh rồi sao? Nam Lăng Duệ vội vàng trấn an Ngọc Thanh Tinh. Thoáng một cái, tầm mắt chuyển từ trên người Dạ Thiên Giật và Ngọc Thanh Tinh sang vị nhị hoàng tử Đông Hải Quốc này. Nam Lăng Duệ nhận thấy tầm mắt của mọi người. Đôi lông mày liền khẽ nhướng lên. Đôi mắt xinh đẹp xoay chuyển một vòng. Mọi người vừa bị đôi mắt diễm lệ này của hắn nhìn tới. Đều cảm thấy hô hấp như cứng lại. Nhất là những tiểu thư khuê trung kia. Đều cảm thấy ánh mắt kia chính là đang nhìn mình. Đầy thẹn thùng. Rồi lại cúi đầu xuống một cách không nỡ. Ngọc Thái Tử Ngọc chất phong hoa. Phong thần tuấn tú. Khiến người ta ngưỡng mộ. Sau khi nhìn thấy hắn ta. Mọi người đều than thở. Trong thiên hạ này. Ngoại trừ Cảnh Thế Tử ra. Vẫn còn có một nhân vật như tiên nhân thế này. Hôm nay. Mặc dù dung mạo của nhị hoàng tử Đông Hải Quốc này không thể so với Ngọc Thái Tử. Nhưng quý ở chỗ, lại có một loại quý khí phong lưu không gì sánh kịp. Đây là thiên sinh nhi lai, giữ sinh câu hữu, trời sinh mới có, chỉ dành riêng cho một người. Ai cũng không bắt chước được. Trong giây lát, ai cũng không thể không nhớ lại truyền thuyết về vị nhị hoàng tử Đông Hải này. Nghe nói. Vị nhị hoàng tử này từng đạp lên nước làm một bài thải liên thi, giữa không trung vì một tiểu thư thế gia, khiến vị tiểu thư kia bỏ quên xuân khuê nguyện ý làm nô tỳ vào hầu hạ trong phủ nhị hoàng tử. Mà nhị hoàng tử còn mỉm cười đồng ý, chiếm được mỹ nhân về. Đồng thời, bài thơ này của hắn ta còn được văn nhân, đại nho và học sinh thế gia của Đông Hải dùng để viết thành một câu chuyện hay. Nghe nói vị nhị hoàng tử này từng ném 10 vạn lượng hoàng kim trong một đêm vì một ca nữ trong thanh lâu. Ca nữ kia, vốn là một cô gái xấu xí, nhưng trong một đêm đã trở thành đóa hoa xinh đẹp nhất Đông Hải. Nở rực rỡ trong khoảnh khắc, nghe nói, vị nhị hoàng tử này coi trọng một vị thanh quan trong triều. Mà đồng thời, vị thanh quan kia cũng bị nhị hoàng tử phong lưu mị hoặc. Nên không tiếc từ bỏ tiền đồ tốt đẹp của mình, cũng không quan tâm đến thân nam nhi, mà lại vì tình yêu, nên cam nguyện vào ở trong phủ nhị hoàng tử. Nghe nói, tóm lại, chuyện tình phong lưu của vị nhị hoàng tử Đông Hải này được truyền khắp Đông Hải không ngừng. Đồng thời, cũng được truyền đi khắp thiên hạ, cùng so với chuyện mị hoặc nữ tử khắp thiên hạ trước khi đăng cơ của vị tân đế Nam Lương kia. Thì quả thật, đều là tội lỗi chồng chất, hai người phong lưu đến nỗi chẳng phân biệt được cao thấp. Từ xưa tới nay, trừ phi là người đại tài, có danh vọng, thông tuệ vĩ đại, ngọc chất tài hoa kinh người, đứng đầu khắp thiên hạ, tỷ như Dung Cảnh, Ngọc Tử Thư, thì mới có thể danh dương tứ hải, thanh trấn Cửu Châu, danh vang khắp bốn biển, tiếng gây rung động khắp Cửu Châu. Còn nếu không phải là người đại tài như vậy, thì đều nổi danh với những chuyện tình phong lưu, tin đồn phấn hồng, như Nam Lăng Duệ và Ngọc Tử Tịch, Cửu Châu, 9 khu vực hành chính của Trung Quốc thời xưa, ngày nay được dùng để chỉ Trung Quốc. Trong thời gian ngắn, trong đại điện lại lâm vào tĩnh lặng một lần nữa, rối rít đánh giá vị nhị hoàng tử Đông Hải bằng xương bằng thịt đã được truyền lưu rộng rãi khắp dân gian qua những chuyện tình phong lưu của hắn ta. Thì ra người thiên thánh đều có đôi mắt sáng như sao a. Nam Lăng Duệ cong môi. Cười một tiếng, nói đùa, không giống với phong lưu mị hoặc như trước của chính hắn. Mà càng như công minh chính trực hơn. Lập tức, khuôn mặt của tất cả mọi người đều đỏ lên, vội vàng thu hồi tầm mắt. Những tiểu thư kia cũng cúi đầu, không dám nhìn hắn nữa. Giả Khinh Noãn nhìn Nam Lăng Duệ chăm chú, không nháy mắt. Đôi mắt hơi thay đổi, không biết đang nghĩ gì, hình như Tiểu Giật không nhận ra ta, hay đang hoài nghi thân phận của ta sao? Ngọc Thanh Tinh thấy Dạ Thiên Giật đã đứng ở trước mặt bà thật lâu mà vẫn không nói lời nào. Liền cười, lấy ấn tín và thư tay từ trong ngực ra, bày ra, để tất cả mọi người đều được thấy rõ ràng, ánh đèn trong đại điện sáng ngời, nên tất nhiên mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Hóa ra Thanh Di là trưởng công chúa Đông Hải. Đúng là ngoài sự suy đoán của mọi người. Chẳng trách, năm đó,